vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 54, kiểm tra quan hệ cha con 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lên lầu, Cam Viện còn chưa vào cửa đã thấy hai người đang đứng bên cạnh bàn. A, cô là cô Cam nhỉ? Tôi là Hứa An Nhiên, giám đốc thực hiện sản phẩm quần áo hoàng tử trẻ em lần này. Hứa An Nhiên tươi cười giới thiệu, đây là NS Yota P ảnh gia Tiểu Ngũ, công việc chụp hình lần này do anh ấy phụ trách. Cam Viện lịch sự cùng hai người bắt tay, Will đưa Cam Đường đi đến chiếc ghế ăn chân cao dành cho trẻ em đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Hoàng Phù Quyết bước tới và giúp Cam Viện kéo chiếc ghế bên cạnh ghế chủ vị. Ghế dành cho người chủ, người mời khách, ra, ghế trẻ em ở bên trái ghế chủ vị, ghế của cô thì ở bên phải, một mẹ một con trai liền bị anh sắp xếp ở hai bên của mình. Nếu là trước đây, Cam Viện sẽ phải đổi chỗ ngồi để chăm sóc con trai, nhưng lần này cô không nói một lời nào, nghiêng người ngồi lên ghế. Từ nhỏ đến lớn, con trai cô còn chưa có được ba mình cưng chiều, cô muốn cho con trai có cơ hội được như vậy. Một bên Hứa An Nhiên đã âm thầm tặc lưỡi, NS Yota P ảnh gia không biết lai lịch của Hoàng Phù Quyết, nhưng Hứa An Nhiên đã đi bên anh hơn 2 năm. Không chỉ kéo ghế cho Cam Viện, mà còn sắp xếp vị trí bên cạnh mình. Những biểu hiện như vậy thật không bình thường. Đương nhiên, Hứa An Nhiên là một người thông minh, trong lòng hiểu rõ thì được nhưng đâu thể ngu mà hỏi nhiều được. Trợ lý giúp Hoàng Phù Quyết kéo ghế ra, sau khi anh ngồi vào, Hứa An Nhiên mới dám ngồi xuống ghế của mình. Ngay cả người NS Yota P ảnh gia kia, đương nhiên cũng cẩn trọng hơn, lúc ngồi vào cũng có chút dè dặt. Đợi đồ ăn lên bàn, Cam Viện liền hỏi Hứa An Nhiên rất nhiều chuyện về lần chụp ảnh này, chuyện về con trai cô nên cô dĩ nhiên phải hỏi rõ ràng. Hứa An Nhiên cẩn thận giải thích cho cô ấy về địa điểm thực hiện cảnh chụp và việc sắp xếp hành chính. Cô Cam không cần lo lắng, nếu cô có bất kỳ phản đối nào với sự sắp xếp này, chúng ta đều có thể thảo luận lại và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của cô và Tiểu Đường nếu những yêu cầu đó không ảnh hưởng đến tiến độ chụp ảnh. Đại boss nhà mình tự mình kéo ghế giúp cô, Hứa Nhiên làm sao không khách khí với cô đây. Cam Viện cũng không phải là người gian xảo. Đương nhiên, trừ khi đối mặt với ai đó, sau khi suy nghĩ kỹ càng về sự sắp xếp của đối phương, cũng không có quá căng thẳng và quá mức bôn ba, cô lập tức yên lòng. Vài người đang nói chuyện, thức ăn đã được bày sẵn trên y bàn. Hoàng Phù Quyết đến đũa của mình cũng không chạm vào trước, lại giúp đứa nhỏ đem dụng cụ ăn lấy đến trước mặt cậu. Cảm ơn chú Hoàng Phù. Hoàng Phù Quyết nhàn nhạt gật đầu cầm lấy dụng cụ ăn, Hứa An Nhiên và những người khác lúc này mới dám động vào đũa. Trong bữa tối, Hoàng Phù Quyết cũng không ăn nhiều nhưng ngược lại còn gắp thức ăn giúp Cam Viện và Cam Đường. Cam Viện lười biếng cắn một cọng rau xanh, ánh mắt từ sau mắt kính liếc nhìn hai cha con, lúc trước không cảm thấy, nhưng bây giờ hai người này lại ngồi cùng nhau, thật sự giống nhau đến ngạc nhiên. Ăn cơm được một nửa, Hứa An Nhiên đã sớm nhìn thấy mình là bóng đèn, lặng lẽ kéo ống tay áo của NS Yota P ảnh ra, mang đối phương cùng nhau đứng lên nói lời từ biệt. Hoàng Phù Quyết chỉ đáp lại một cách thờ ơ, Cam Viện lịch sự muốn bước ra khỏi ghế để đứng dậy. Ngay khi lưng vừa rời khỏi ghế, một bàn tay đã hướng tới, ngăn cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lo lắng rằng cô cũng rời đi, Hoàng Phù Quyết vốn là muốn đưa tay ra ngăn cản cô, Cam Viện cũng không hề chuẩn bị, người mới nghiêng người về phía trước muốn đứng dậy, bàn tay anh liền đưa tới, đúng lúc chạm vào ngực cô. Hai người đồng thời cứng lại, Cam Viện hất tay anh ta ra, rồi người liền đứng dậy. Không được đi, Hoàng Phù Quyết đưa tay ra ngăn cản, cô trừng mắt, tôi vào phòng vệ sinh cũng không được. Cam Đường khẽ nhếch môi, người trợ lý đứng bên cạnh giống như một pho tượng không nghe, không thấy được. Cách chương.